Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, trang trí kế hoạch. Hirako tiểu thư, người tốt, cô Akira nhớ được đối phương hình như là gọi danh tự này. Hirako đánh giá một hồi giang thị nhà hàng, nói, nhìn dáng dấp ngươi đem nhà hàng kinh doanh cũng không tệ lắm. Cùng một tuần trước ta đến xem thời điểm hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ, xem ra giang lão tiên sinh đem nhà hàng giao cho ngươi không phải một cái lựa chọn sai lầm. Cô Akira nở nụ cười, nói, ra ra đem nhà hàng giao cho ta, ta chỉ có thể nói tận lực, không phụ lòng kỳ vọng của ra ra. Hirako tiểu thư, có muốn hay không đi vào thưởng thức một hồi ta xử lý nấu ăn cũng tốt. Hirako gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh thực đơn, hỏi, người nơi này cũng chỉ có ba đạo xử lý nấu ăn, không sai, hiện nay chỉ có ba đạo có thể đem ra được xử lý nấu ăn, xin mời chọn như thế đi. Hirako nhìn cô Akira một chút, nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân, đương nhiên là tất cả đều muốn, đều cho ta đến một phần đi, yên tâm, ta sẽ trả tiền, sẽ không ăn không ngươi, không có. Hirako tiểu thư khách khí, ta xin mời. Hirako tiểu thư là nên. Cô Akira trước tiên từ trong tủ lạnh cầm một phần sữa bò cơm, đây là sữa bò cơm mới từ ướp lạnh trong giương lấy ra, có thể sẽ có chút băng, ngươi cẩn thận một chút, cháo hoa quế cũng có chút nóng, hai người tốt nhất không muốn đồng thời ăn, ta đi nhà bếp cho ngươi xào một phần hải sản cơm, phiền phức. Hirako cầm lấy sữa bò cơm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại thả xuống, mấy ngày nay nàng không thể ăn băng đồ vật, vừa nãy quên, hiện tại mới nhớ lại đến, liền đem sữa bò cơm đẩy sang một bên, cầm lấy cháo hoa quế một cái sau một khắc, con mắt liền sáng, uống ngon. Hirako tinh tế đánh giá một chút, liền nhìn thấy bên trong gạo đều đều long lanh, hoa quế một đóa giao nhau phân bộ ở hạt gạo trong lúc đó. Hơn nữa những này hoa quế đều là hoàn chỉnh, không có bất luận cái nào chịu đến phá hoại. Cô Akira tuổi tác đặt ở Tosuki chính là lớp 10 lớp 11 gần như dáng vẻ, nhưng như vậy xử lý nấu ăn, lớp 11 lớp 10 học sinh có thể làm được, cực nhỏ, nhưng rõ ràng một tuần trước hắn làm được đồ vật khó ăn đến cực điểm. Hirako đối với cô Akira làm được xử lý nấu ăn rất giật mình. Hải sản cơm rang được rồi, cô Akira đem cơm rang đưa lên bàn ăn, nhìn bị Hirako đẩy qua một bên sữa bò cơm một chút, hỏi, là cái này ăn không ngon sao? Không có, vậy làm sao không thưởng thức một hồi đây? Này đạo đồ ngọt tuy rằng rất đơn giản, có điều được hoan nghênh trình độ so với cháo hoa quế còn cao một chút. Sữa bò cơm người mua chủ yếu là bên cạnh tiểu hài tử, tiểu hài tử liền yêu thích đồ ngọt mà cháo, bọn họ cảm thấy là bữa ăn chính, chỉ có sáng sớm sẽ uống, buổi tối cũng có người húp cháo. Nhưng vào lúc ấy, cô Akira không kinh doanh, ta mấy ngày nay thân thể không quá thoải mái từ không trả nổi cái kia. Cô Akira sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, ta rõ ràng, vậy ta có thể mang phần này sữa bò cơm cho những người khác sao? Hirako nhíu nhíu mày, nói, không cần thiết như vậy đi, đã đưa lên ta bàn ăn, lại cho cái khác khách hàng, không hay lắm chứ? Không phải, ngươi hiểu lầm, không phải cho khách hàng khác. Cô Akira hướng về lầu 2 vẫy vẫy tay, Akilulu, nơi này có phần sữa bò cơm, ngươi có muốn ăn hay không? Meo, Akilulu kêu một tiếng, lập tức chạy chậm đi. Cô Akira đem sữa bò cơm phóng tới Akilulu trước mặt, Akilulu lập tức miệng lớn ăn lên, thật đáng yêu. Hirako không nhịn được muốn đi sờ sờ Akilulu, nhưng bị Akilulu rất linh xảo tránh khỏi. Akilulu khá là sợ người lạ, không thích người xa lạ tới gần. Vì lẽ đó, xin lỗi, không có. Nên nói xin lỗi chính là ta. Là ta hiểu lầm ngươi, Hirako trở lại chỗ ngồi của mình. Nói, căn cứ Giang lão tiên sinh di chúc. Ở ngươi bình thường kinh doanh 2 tháng Giang thị nhà hàng sau khi ngươi đem thu được tưởng lão tiên sinh 1/10 di sản, hiện tại ta chính thức đem phần này di sản chuyển giao cho ngươi, nói. Hirako từ bên cạnh túi công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện, là cái gì? Cô Akira có chút hiếu kỳ, ngươi mở ra nhìn liền biết rồi. Cô Akira mở ra văn kiện Hirako. Quan sát một hồi cô Akira vẻ mặt, ngươi thật giống như xem ra không cao hứng lắm dáng vẻ. Cô Akira đương nhiên sẽ không cảm thấy rất cao hứng. Vốn là cô Akira cho rằng sẽ là tiền, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái trang trí kế hoạch. Lão già khi còn sống ngay ở một cái nào đó công ty rơi xuống đơn trả tiền mà cô Akira bắt được cái kia phần trang trí kế hoạch. Cũng có thể đi để cái kia nhà công ty lại đây thi công, không hề không vui. Có điều, ta hy vọng nhà bếp có thể dựa theo ý nghĩ của ta tiến hành sửa chữa. Cái này đơn đặt hàng nội dung bên trong khả năng không phải rất thích hợp ta, có thể thay đổi phương án, Hirako nói rằng, thực sự không được. Thậm chí có thể một lần nữa tìm nhà thiết kế, tiến hành tự định nghĩa, rằng lão tiên sinh định ra chính là cấp A phục vụ. Nắm giữ những này quyền hạn, có thật không? Đương nhiên, người có thể mở ra trang cuối cùng xem, cô Akira mở ra trang cuối cùng. Tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, không được vàng dòng bạc trắng. Cô Akira quả có chút thất vọng. Có điều liên tiếp được 3 cái thực đơn sau khi cô Akira dù cho ở chủ nghệ phương diện không có thiên phú gì, cũng dần dần thích chuyện này có thể đối với mình nhà bếp tiến hành một lần sửa chữa. Cũng là cái lựa chọn không tồi, Hirako tiểu thư. Cảm tạ, không cần. Đây là ta chuyện nên làm. Dù sao, ta là cầm tiền, Hirako đứng lên. Nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nên rời đi, đúng rồi, này 3 cái, tổng cộng bao nhiêu tiền? Quên đi, ta xin mời Hirako tiểu thư, không, 1 mã quy 1 mã, ngươi nếu muốn mời ta, vậy thì lần sau, lần này ta đã nói qua, ta sẽ trả tiền, hơn nữa ngươi thật muốn mời ta ăn cơm, cũng không thể như thế đơn giản, hích, cái kia được thôi, tổng cộng 800 đồng yên, tiện nghi như vậy. Hirako sửng sốt một chút, lấy cháo cùng cơm rang để tính. Kỳ thực cũng không tính tiện nghi, nhưng này không phải phổ thông cháo cùng cơm rang, mà là đạt đến mỹ thực cấp bậc lại như Sakura nhà hàng Sakura cháo. So với phổ thông cháo quý giá rất nhiều, chính là cái giá này. Cháo hoa quế 1/300, hải sản cơm rang 1/500, cô Akira không có kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng cũng không phải rất ít, lợi nhuận ở 50% tả hữu, lại giảm đi chế tác xử lý, nấu ăn, thời điểm tiêu hao, có thể sẽ ở 40% tả hữu. Này nói cách khác, 800, cô Akira có thể kiếm lời hơn 200 một điểm. Những này đây là màu trắng thực đơn cùng thực đơn xử lý, nấu ăn, chế làm so sánh đơn giản, vật liệu cũng đơn giản. Cô Akira không muốn kiếm nhiều như vậy, chờ đến ngày sau bắt được càng cao cấp thực đơn. Cái kia cô Akira nhất định sẽ đem giá cả định cao hơn một chút, sữa bò cơm đây. Sữa bò cơm là Akilulu ăn, khẳng định không thể coi như ngươi, Hirako gật gật đầu. Đi tới nhà hàng cửa, đột nhiên lại quay đầu lại, nói, phía trước tòa kia Sakura nhà hàng. Là cùng ngươi tiến hành Sokugeki thất bại mới rời khỏi thành phố này chứ? Là, cái kia Sakura nhà hàng. Không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi cẩn thận một chút, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.